Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781 Premiership mới cách cục. Đường hạm đội đường phố tại sau trận đấu cố ý đối Sané cùng Mbappe tiến hành phỏng vấn lúc. Bọn hắn cũng không chỉ nhằm vào trận đấu này hai người biểu hiện đến tiến hành đặt câu hỏi, mà là bản mùa giải đến nay. Thậm chí là 2015 năm đến nay biểu hiện. Giống Sané từ hơn nửa năm trước đó bộc phát ra bắt đầu. Biểu hiện một đường thẳng tắp lên cao. Hiện tại đã trở thành Hồng Quân mới sủng nhi. Mbappe thì là ngoại giới công nhận Hồng Quân Thái Tử. Đường bị phóng viên hỏi thăm lúc, Sané nói ra một phen làm cho người động dung. Hắn nghiêm túc nói ra. Tại ta đi vào Liverpool trước đó, ta vẫn cho là trong lòng mình ở siêu cấp anh hùng. Mà quái thú thì bị giam tại trong dương. Nhưng là tại đi vào Liverpool về sau, boss để cho ta nhận thức được kỳ thật trong dương đang đóng mới là siêu cấp anh hùng. Mà trong lòng ta có một đầu quái thú. Quá khứ nửa năm mọi người luôn luôn đang đàm luận biến hóa của ta. Ta nghĩ có lẽ là ta chính đem trong dương siêu cấp anh hùng giải phóng ra ngoài. Đánh bại trong lòng ta quái thú. Này mới khiến ta có thuế biến. Đây là một lần quý giá trưởng thành kinh lịch. Ta sẽ ghi khắc cả đời. Có lẽ mỗi cái cầu thủ cũng đã có cùng loại hiệp khách cầm kiếm giang hồ lập. Thiên thu vạn thế chi công mộng tưởng. Nhưng có rất nhiều người sai lầm quen biết hiện thực. Họ là căn bản không có ý thức được hiện thực là dạng gì. Sống ở mình trong mộng quá lâu liền dễ dàng mê thất. Tình huống như vậy từ Đồ Vân Binh lúc trước thấy nhiều lắm. Từ hắn xuất đạo lúc tại Monaco chấp giáo thiên tài Edu. Lại đến Hamburg thời kỳ Elia. Còn có Liverpool thời kỳ Sterling. Nếu như bọn hắn có thể tốt hơn bày ngay ngắn vị trí của mình. Bọn hắn thực lực lại so với hiện tại mạnh hơn. Sự thành tựu của bọn hắn cũng nhất định cao hơn. Các phóng viên ghi chép lại Sané về sau lập tức hỏi thăm Mbappe. Tư Đồ Vân Binh cũng đối ngươi tiến hành qua tương tự dạy bảo sao? Mbappe lắc đầu, mỉm cười nói. Boss nói với ta một câu. Ta sẽ mỗi ngày tại rời giường soi gương lúc tự nhủ một lần. Không ai có thể cho ngươi thua, trừ phi, chính ngươi không muốn thắng. Hạm đội đường phố các phóng viên liền vội vàng gật đầu. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Tư Đồ Vân Binh đối khác biệt cầu thủ dạy bảo sẽ tùy từng người mà khác nhau. Dạng này huấn luyện viên thu hoạch được thành công cũng liền không làm cho người cảm thấy ngoài ý. Muốn. Hắn cũng không phải là chế tạo một cái gia công nhà máy tại dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất. Ngôi sao bóng đá, hắn là tại lần lượt mài giũa, vận dụng khác biệt kỹ nghệ đến chế tạo mỗi một cái không giống bình thường ngôi sao bóng đá. Liverpool đã là toàn châu Âu giới bóng đá được quan tâm nhất đội bóng một trong. Trước đó, bọn hắn có quán quân. Nhưng từ chú ý độ mà nói vẫn là kém hơn La Liga song hùng. Nhưng là hiện tại bọn hắn mọi cử động sẽ là chủ đề. Ngày xưa Anfield cậu bé vàng UN hiện tại đã trở thành bóng đá bình luận viên. Tại Liverpool Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 kết thúc về sau. UN tại mình chuyên mục phát biểu một thiên Hồng Quân mới mùa giải chiến lược báo cáo. Trải qua hắn theo dõi quan sát. Owen lời thề son sắt đối với ngoại giới tuyên bố hắn thăm dò Tư Đồ Vân Binh mới mua giải chiến lược. Quy hoạch, tại ưu tiên cấp phương diện, thi đấu vòng tròn lớn hơn Champions League lớn hơn còn lại tranh tài. Nguyên nhân là Liverpool một khi bản mùa giải hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miễn. Như vậy Liverpool chẳng những tiến một bước kéo ra cùng MU đoạt giải quán quân số lần chênh lệch. Ngồi vững vàng nước Anh top league vương giả địa vị, còn đem sáng tạo nước Anh top league xưa nay chưa từng có tứ liên quan. Phần này vinh quang tuyệt đối là trăm năm huy hoàng biểu tượng. So với trước đó hai cái mùa giải, Liverpool sẽ ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong tề đầu tịnh tiến. tại dùng người phương diện để chủ lực chiếu cố song tuyến tác chiến. Dự bị thê đội thì phụ trách một chút thay phiên cùng đánh còn lại cúp thi đấu. Bản mùa giải Tư Đồ Vân Binh tại bài binh bố trận bên trong đã để lộ ra một cái manh mối. Cho dù là Champions League tiểu tổ thi đấu, hắn cũng sẽ để bộ phận chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Mục đích đúng là vì tận khả năng đích xác bảo đảm thi đấu vòng tròn nửa trước trình tận khả năng. Đất nhiều kiếm điểm, có thể hay không kéo ra cùng người cạnh tranh chênh lệch. Vậy phải xem còn lại đội bóng biểu hiện. Owen tổng kết chính là Liverpool sẽ ở nửa trước mùa giải lấy chủ lực tại thi đấu vòng tròn bên. Trong điên cuồng đoạt phân, dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ thì tại Champions League tiểu tổ thi đấu cùng còn lại cúp thi đấu bên. Trong đóng vai trọng yếu nhân vật, đợi đến thi đấu vòng tròn hạ nửa trình lúc, Liverpool sẽ hay không chuyển di trọng tâm, thì phải lấy thi đấu vòng tròn bên trong tình thế làm gốc theo. Cho nên Premiership còn lại có chí quán quân đội bóng, tối thiểu nhất muốn làm đến một điểm. Đó chính là tại hạn nửa trình thi đấu vòng tròn đến trước đó. Tuyệt đối không nên tại thi đấu vòng tròn bên trong tụt lại phía sau. Nếu như để Liverpool tại nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc lúc đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai chữ số thậm chí nhiều hơn, như vậy Liverpool hạn nửa mùa giải cho dù chuyển di trọng tâm, còn lại đối thủ cạnh tranh cũng sẽ lực bất tòng tâm. Mà Owen cho còn lại đội bóng đề nghị thì là, nếu như muốn kết thúc Liverpool thống trị, hoặc là nói mùa giải kết thúc thường có thu hoạch, nhất định phải đem hết toàn lực tại một đầu chiến tuyến. Đại khái ý tứ chính là giống Manchester City, Arsenal những này đội bóng nếu như muốn thi đấu vòng tròn cùng Champions League song tuyến xuất phát. Căn bản không thực tế, rất có thể gà bay trứng vỡ. Cuối cùng tứ đại giai không, vây quét Liverpool, cũng không phải đơn thuần tại đụng phải Liverpool lúc làm ra một bộ thể sống chết chống cự tư thái, mà là chuyên chú vào một đầu chiến tuyến, tại đầu này trên chiến tuyến làm được tốt nhất, đồng thời cũng cần Premiership trung hạ du đội bóng tại đối mặt cúp thi đấu lúc cũng càng thêm ra. Sức, nếu tất cả mọi người không coi trọng cấp FA, League Cup những này tranh tài, như vậy Liverpool rất có thể sẽ một mực kéo dài thắng lợi đi xuống. Nhưng nếu như tất cả mọi người phi thường trọng thị, đem hết toàn lực, như vậy Liverpool có lẽ tại 16 tiến 8 lúc có thể quá quan. 8 tiến 4 có thể quá quan, nhưng muốn đi đến điểm cuối cùng lại phi thường khó khăn. Muốn chèn ép Liverpool sĩ khí cùng tình thế. Đầu tiên muốn để Liverpool thua cầu, để Liverpool gặp phải ngăn trở. Mặc dù rất nhiều truyền thông đều điểm khen Owen Văn Chương, nhưng là hắn Văn Chương lại bị Hồng Quân fan bóng đá không thích. Khả năng tại hắn người khoác quỷ đỏ số 7 chiến bào một khắc này bắt đầu, Owen liền đã tại Hồng Quân fan bóng đá trong lòng hình tượng triệt để sụp đổ. Cho nên hiện tại Owen là một truyền thông người cho còn lại Premier League bày mưu tính kế kỳ thật. Cũng không thể quở trách nhiều. Lúc này đứng đội Liverpool bên này căn bản không có lực hấp dẫn gì. Ngược lại là nghiêm trang đi chèn ép Liverpool, có lẽ sẽ thắng được rất nhiều chú ý. Tư Đồ Vân Binh cũng nhìn Owen Văn Chương, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Bất quá cái này cũng không tính là gì bí mật. Khi hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu hai vòng trong trận đấu đều tuyết tàng bộ phận chủ lực về sau, rất nhiều người đều có thể đoán được ý đồ của hắn. Chỉ bất quá không hứng thú đi viết một thiên dạng này loè người Văn Chương mà thôi. Bởi vì đặt ở Premiership còn lại đội bóng trên thân, không có đội bóng có thể chân chính làm được chưa chiến trước tiên lui đi chuyên chú một đầu chiến. Manchester City có thể đem Champions League không xem ra gì sao? Vạn nhất Champions League gặp vận may hoàn thành đột phá, thắng được quán quân, Manchester City câu lạc bộ cao tầng cũng sẽ lập tức cho Pellegrini một phần tục tầm hợp đồng. Liền không có Guardiola chuyện gì. Pellegrini vô luận là ra ngoài tự cứu vẫn là muốn chứng minh mình, cho mình tương lai lưu một đầu tốt hơn đường cùng lựa chọn. Hắn cũng không thể tráng sĩ chặt tay đi nếm thử tìm đường sống trong chỗ chết. Đặt ở còn lại Premier League trên thân, cúp thi đấu dụ hoặc thật không bằng thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn chỉ cần bảo đảm cấp, cúp thi đấu mỗi năm đi cái đi ngang qua sân khấu. Bùi Thái Tử đọc sách là được rồi, nói cho cùng cũng vẫn là cúp thi đấu lợi ích quá nhẹ. Không lọt nổi mắt xanh, cuối tuần Liverpool muốn làm khách Goodison Park sân bóng khiêu chiến Everton. Merseyside quận Derby, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên triển vọng tranh tài lúc nói ra. Ta không biết ngày mai tại Goodison Park sân bóng Everton sẽ lấy dạng gì tư thái chờ đợi Liverpool. Tâm lý của ta có chút mâu thuẫn, ta hy vọng bọn họ bắt trước còn lại đội bóng như thế đi chết thủ. Dạng này Liverpool có thể tại tử địch cửa nhà thỏa thích oanh tạc Everton cầu môn. Nhưng nếu như nói như vậy, Merseyside quận Derby có thể sẽ trở nên đặc sắc, trình độ hạ xuống không ít. Ta rất bình thường mâu thuẫn, chỉ có thể ngày mai nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Từ khi bên trên mùa giải hắn đối Everton khai thác tâm lý chiến về sau, hiện tại giống Everton chủ soái Robert Martinez dạng này giáo đầu đều có chút mâu thuẫn cùng kiêng kỵ Tư Đồ Vân Binh. Đương nhiên, Van Gaal đều sợ, Martinez lại thế nào khả năng cứng rắn. Martinez đã tại Everton chấp giáo 2 năm, nhưng Everton biểu hiện cũng không có so với tiền nhiệm Moy thời đại nhìn biến tốt. Chỉ từ chiến tích bên trên mà nói có thể dạng này có kết luận. Cho nên rất khó nói tại Everton sau Moy thời đại, đội bóng truy cầu cùng biểu hiện đều là tích cực. Martinez cũng rất bình thường xoắn suýt. Hắn tại Goodison Park sân bóng muốn thực hiện lý tưởng đã càng ngày càng xa. Có lẽ là ngoại bộ tình thế biến hóa quá nhanh, Everton cho dù tự thân có tiến bộ, nhưng vẫn là bị ngăn tại Big 5 bên ngoài. Liverpool độc bá vương tọa, Manchester City hùng hậu vốn liếng mang đến cường đại thành viên tổ chức. Arsenal cáo biệt Wenger thời đại, đi tới một cái giai đoạn mới. Klopp suất đội ngoại trừ thảm bại cho Liverpool bên ngoài, lúc khác biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Tối thiểu nhất có tích cực tình cảnh mới bắt đầu hiển che ti nặc tại Hotspur phát triển không? Ngừng, mà giống MU loại này trước mắt đến xem thì cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chelsea bản mùa giải biểu hiện hỏng bét, chủ yếu vẫn là bởi vì nội bộ xuất hiện vấn đề. Nhưng cũng tất nhiên cũng là tạm thời, nhiều nhất tại một cái mùa giải. Hai cái mùa giải là cực hạn chu kỳ bên trong liền sẽ điều chỉnh xong. Premiership hiện tại cách cục chính là sói nhiều thịt ít, trước bốn ghế đều cạnh tranh kịch liệt. Everton muốn chen chân cạnh tranh, cần làm công việc cũng quá nhiều lắm. Tại lớn cách cục bên trên có thể nói càn khôn đã định. Martinez muốn thay đổi càn khôn, chỉ sợ hắn còn làm không được. Cho dù là Tư Đồ Vân Binh, tại 3 năm rưỡi trước đó nhập chủ Anfield lúc đó cách cục còn chưa tới hôm nay thảm liệt như vậy. Lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng tình trạng, Tư Đồ Vân Binh cũng cần câu lạc bộ có rất lớn tài chính đầu nhập cùng hắn tự thân quá khứ nhân mạch tích lũy, mới có thể tại Premiership bên trong làm ra một phen sự nghiệp. Đương nhiên, Martinez không thể nào là chạy quán quân đi. Nếu là hắn dám đối Everton cao tầng nói như vậy, chỉ sợ Everton làm chuyện thứ nhất liền đem hắn đuổi việc. Bởi vì Martinez rất có thể điên rồi. Khiến Martinez tâm phiền ý loạn là hắn chống đỡ không được Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh tâm lý chiến. Mặc kệ là bên trên mùa giải vẫn là bản mùa giải, hắn chỉ là nghĩ bình tĩnh vượt qua Merseyside quận Derby, có thể hay không thủ thắng, hết sức nỗ lực. Nhưng Tư Đồ Vân Binh luôn luôn dăm ba câu để truyền thông đem tiêu điểm nhắm ngay hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?